than thở nói: Đại Tư Mã thật là oang đồn chết lão nô rồi. Lão nô cũng không biết bệ hạ vì sao lại đột nhiên nhắc tới A Tước này nữa. Lão nô có thể thề với trời, lão nô trước đó tuyệt đối không biết rõ tình hình. Nếu có nửa điểm giả dối, để cho lão nô không chết được tử tế. Biết rõ cũng tốt, chính là muốn hù dọa ông ta. Kim Tước liếc nhìn ông ta: Thật sự không phải là người nhắc nhở sao? Sương Đức nhịn không được dậm chân. Đại Tư Mã của ta đã chung sống nhiều năm, ta là người như thế nào chứ? Đại Tư Mã đương nhiên hiểu mới đúng. Lão nô hiểu được phân tức, làm sao mà dám làm chuyện như vậy? Ngài, cái này không thể nói lung tung được nha, truyền ra ngoài là không được. Ông ta vừa nói vừa chắp tay xin tha. Kim Tước dò hỏi: Vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải có người khác góp lời với bệ hạ không? Câu hỏi này vừa cất lên lại khiến cho Sương Đức hơi suy nghĩ một lúc. Sau khi một phen suy tư, lắc đầu: Không có ấn tượng về phương diện này. Hẳn là không có. Âm thanh của Kim Tước đột nhiên lớn mấy phần. Đại tổng quản, ngước mắt lên nhìn xem, nhìn một chút vệ quốc làm thế nào mà ngã xuống. Vệ quốc lớn như vậy, bởi vì một hai người yêu nữ, nói ngã liền ngã rồi, đập vào mắt kinh tâm. Vệ quốc mới ngã xuống bao lâu chứ? Giờ này chính là thời điểm mấu chốt các nước đấu sức, đột nhiên đưa tới nữ nhân như vậy là vết xe đổ nhá. Người chẳng lẽ không sợ? Người chẳng lẽ không có một chút cảnh giác sao? Sương Đức thật đúng là bị nói trong lòng chợt run lên. Kim Tước tiếp tục nói: Người thân là đại tổng quản, chỉ huy toàn bộ hoàng cung, tay cầm minh kính, đương nhiên là phải mở to hai mắt. Đừng có trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Thực sự xảy ra điều gì nhiễu loạn, lão phu sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Lão phu không muốn gây chuyện, nhưng cũng không phải là người không nóng tính. Một khi chọc cho lão phu đem binh tiến cùng thành quần, người đầu tiên lão phu không buông tha chính là ngươi. Trong lời nói sát khí sôi trào. Ông ta sợ làm cái gì chứ? Sương Đức cười khổ: Ý tứ của đại tư mã lão nô đã hiểu. Lão nô sẽ lúc nào cũng cảnh tỉnh, sẽ chú ý nhắc nhở bệ hạ. Không cần tiến, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Kim Tước giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của ông ta, xoay người sải bước mà đi. Đại tư mã đi thong thả. Sương Đức chắp tay khom người, sau đó đứng thẳng lưng, than thở một phen. Sự việc khó xử, người càng khó làm hơn. Ông ta rất muốn nói với hoàng đế nổi lên ý nghĩ tâm hoan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ. Nhưng mà điều này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Từ xưa đến nay, việc nhà của đế vương có thể tính là không được việc tư gì. Chỉ dựa vào hậu cung liên lụy lợi ích của triều đình, triều thần liền không nhịn được mà nhúng tay vào. Ông ta lắc đầu xoay người mà đi. Bất quá Kim Tước ngược lại thực sự cho ông ta một lời nhắc nhở. Vệ quốc cứ như vậy ngã xuống, chuyện giống vậy cũng không thể phát sinh ở nước Hàn. Ông ta đành phải cảnh tỉnh, nên phải chú ý nhịn. Nhiếp Chấn Đình đang tiếp tục phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng. Đột nhiên cảm giác có chút nóng này không ổn định. Không ngờ lại khó có thể tĩnh tâm. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ấy. Không ngờ lại thỉnh thoảng mất thần. Một hồi lâu mới có thể từ từ tĩnh tâm lại. Sơn Đức bên cạnh chú ý tới. Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Trong hoàng cung của Tống Quốc, Ngô Công Lĩnh đang gác chân, ngồi trên ghế rộng rãi. Nhìn một phần tin tức tình báo ở trong tay, sờ râu quai hàm, lẩm bẩm: Sự tình Nhiếp Chấn Đình nói A Tước là đệ nhất mỹ nữ thiên hạ đã không phải là bí mật nữa. Lúc đó trong thị nữ có mặt đấy nghe được có người muốn trèo lên cảnh cao, đắc ý lắm mồm, đưa đến trong hoàng cung của nước Hàn đã truyền đến mọi người đều biết. Vì thế đại đội tổng quản Sương Đức của nước Hàn giận dữ, còn sở từ thị nữ lắm mồm kia. Nhưng tin tức đã truyền ra. Sau khi hắn sờ tròm râu nhiều lần, lắc đầu một phen,

Một khi nước Hàn xua binh tham gia, chúng ta căn bản là không có phần thắng. Xuất binh sợ là chuyện vô bổ. Lạc Danh Kiếm khẽ gật đầu. Đây đúng là điều mà bên này lo lắng. Nếu không há lại cho Từ Kim Động mất mặt, tự nhiên là lang thôn hổ yết vậy sao? Thương Kiến Hùng hừ nói. Theo quả nhân thấy, nước Hàn chính là hư trương thành thế. Giờ đây nước Hàn muốn kinh doanh chiếm cứ đất Tần, lại phải phòng bị Tống Quốc, nào có dự định gì thực sự xuất binh. Có khả năng hù dọa rất lớn. Nhị vị trưởng lão, mong rằng mau sớm báo lên tông môn, xin sớm làm quyết định. Cao Kiến Thành chợt thốt ra một câu. Nếu nước Hàn thực sự xuất binh thì sao? Thường Kiến Hùng bỗng nhiên quay đầu lại, phẫn nộ nhìn. Có vẻ như đang hỏi, ngươi là đứng bên kia sao? Lạc Danh Kiếm hỏi. Cao đại nhân tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn có chút bình tĩnh. Chẳng lẽ có cao kiến gì à? Cao Kiến Thành xác thực bình tĩnh, đón ánh mắt nhìn phẫn nộ của Thương Kiến Hùng, bình tĩnh đáp ra một câu. Theo ý kiến của lão thần, Thương Triều Tông muốn thì cứ cho hắn là được rồi. Không đáng đại động can qua, cũng tránh cho người ngoài cười nhạo khi nhìn thấy Yến Quốc nổi loạn. Lời này vừa mới nói ra, làm cho người nghe kinh sợ. Trong điện vài đạo ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú trên mặt ông ta, bao gồm cả đại tổng quản Điền Ngữ. Điền Ngữ rõ ràng là có chút kinh ngạc. Thân là đại thần tâm phúc của bệ hạ, chẳng lẽ không biết tâm ý của bệ hạ, sao lại nói ra lời này? Cho dù có ý kiến cũng không nên nói rằng thẳng thắn như vậy chứ. Bắp thịt trên gương mặt của Thương Kiến Hùng co quắp, trong mắt có ý vị bốc lửa, gằn lên từng chữ. Cao Kiến Thành, ông có biết ông đang nói cái gì không? Cao Kiến Thành vẫn là câu nói kia. Vậy hả? Nếu nước Hàn thực sự xuất binh thì làm sao? Thương Kiến Hùng giận dữ nói. Ông lấy cái gì mà kết luận Hàn Quốc nhất định sẽ xuất binh? Chiếu theo tâm ý của anh, cho dù là nước Hàn xuất binh thì cũng không thể khiến cho Thương Triều Tông dễ dàng được như ý. Thực sự là động cơ chiến lược Thương Triều Tông rất rõ ràng. Dựa vào địa lợi ưu thế của Nam Châu, muốn bóp lấy cổ họng của hai bên đuôi tới, chặt đứt cánh tay của triều đình, tiến hành tổ chức tốt đối với vùng đất Tần Quốc chiếm lĩnh. Nam Châu cậy vào địa lợi ưu thế, dẫn đầu trước xuất binh, chiếm được một lượng lớn địa bàn không nói, còn nhân cơ hội giành được hợp nhất không ít quân Tần. Đây là muốn làm gì? Một khi khiến cho Thương Triều Tông kinh doanh vững chắc những địa bàn kia, toàn bộ đất Tần chiếm lĩnh sợ phải trở thành vật trong túi của Thương Triều Tông. Đến lúc đó nhân mã của vùng đất chiếm lĩnh bị chặt đứt, triều đình chi viện vô cùng suy yếu, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Thương Triều Tông. Còn không phải Thương Triều Tông muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao? Có thể tưởng tượng, một khi trước mắt khiến cho Thương Triều Tông được như ý, Thương Triều Tông lập tức sẽ động thủ đối với nhân mã của triều đình. Có lẽ không đến mức đại động can qua, nhưng mà khẳng định sẽ đè áp nhân mã của triều đình không có cách nào đặt chân. Đất Tần có thể nói là liên tiếp chịu đủ nổi khổ chiến loạn, bách tính phế đãi hưng, nghèo nàn không dứt, không có tài nguyên của triều đình, căn bản là không thể nào đặt chân. Đến lúc đó cộng thêm Thương Triều Tông vốn đã nắm trong tay địa bàn, tương đương với một mình Thương Triều Tông đình khống chế được toàn bộ trong ba địa bàn phân chia của Đại Yến. Thương Triều Tông hiện giờ không phải là đến Yến, đến kinh yết, yết kiến hoàng đế bệ hạ, ủng hộ, ủng binh tự trọng, không để cho triều đình vào mặt, đã khiến cho triều đình kiêng kỵ, đã khiến cho thế lực của Thương Triều Tông tấn mãnh mở rộng bành trướng ra. Thương Triều Tông đến lúc đó sẽ làm ra cái gì? Thương Kiến Hùng ngẫm lại cũng không rét mà run. Nếu không phải như vậy, hắn há lại dễ dàng dứt bỏ ra ngoài nữ nhân mà hắn yêu mến sao? Không ngờ Thương Triều Tông dám không kiêng nể gì xuất thủ như vậy. Đám tướng ăn khó coi như thế đều là do sau lưng có Nghĩa Hữu Đạo lật tay. Nghĩa Hữu Đạo đã lên tiếng, khiến cho hắn làm xong chuẩn bị toàn diện tiếp nhận Yến Quốc. Hắn đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội giành được thế cục. Tịch Dao khẽ giơ tay. Bệ hạ yên tâm chớ vội. Cao đại nhân nói như vậy, chắc là có tính toán gì đó. Không ngại

Nhưng mà nước Hàn còn có thổ địa rộng lớn bên ngoài đất Tần, còn có một lượng lớn con dân của bản thổ nước Hàn. Có thể tưởng tượng, một khi thực lực của Thương Triều Tông tổn thất hầu như là không còn, đã mất đi giá trị lợi dụng, nước Hàn không có khả năng một nhà độc càn quân Tấn. Kế tiếp tất nhiên là phải tới cầu xin Yến quốc ta, muốn cùng với Yến quốc ta liên thủ đối kháng nước Tấn. Đến lúc đó Yến quốc ta cũng không phải là một mình chiến đấu hàng hải, mà Thương Triều Tông thì đã mất đi giá trị lợi dụng. Chỉ cần bệ hạ lên tiếng, bị tình thế ép buộc, nước Hàn tất nhiên là bỏ dung thần vực. Còn đối với Tử Kim Động mà nói, Thương Triều Tông không có giá trị lợi dụng, lợi ích của đất Tần lại mất đi rồi. Nhưng mà bản thổ Yến quốc còn có không ít lợi ích của Tử Kim Động, Tử Kim Động phải được bảo vệ. Lại thêm trước đó Tử Kim Động ủng hộ Thương Triều Tông một quân Tấn chinh chiến, Thương Triều Tông binh bại cũng tất nhiên đến thực lực tự thân Tử Kim Động tổn hao nhiều. Đến mức đó chỉ cần bệ hạ lên tiếng, chẳng những nước Hàn phải bỏ qua dung thân vương, Tử Kim Động cũng đồng dạng phải bỏ rơi Thương Triều Tông. Tử Kim Động chắc chắn bắt trói Thương Triều Tông áp ra, chắp tay hiến tặng cho bệ hạ tới xử trí. Nghe vậy ánh mắt của Thương Kiến Hùng lấp lè không dứt. Thương Triều Tông là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt của anh. Và nghĩ tới tình hình Thương Triều Tông bị trói dài đến trước chân, tùy ý hắn xử trí, chân mày không khỏi nhướng mạnh vài cái. Cao Kiến Thành tiếp tục nói: về phần cuối cùng, có thể chiến thắng được Tấn hay là không, đó là chuyện khác. Triều đình nhất định là phải tạm gác lại có thể chống cự đến được lượng cuối cùng, mà không phải là chỉ lo trước mắt. Một khi triều đình thực lực đại tồn, triều đình đại vô lực kháng cự, Thương Triều Tông sợ là muốn thừa cơ mưu triều xoáy vị. Xin hỏi hai vị trưởng lão, một khi đến trình độ cần Thương Triều Tông đến ổn định lòng người của Yến quốc chống lại nước Tấn, Linh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung đã sẽ lựa chọn ra sao? Còn có thể nào ra sức bảo vệ bệ hạ sao? Hai vị trưởng lão nhìn nhau, lòng biết rõ không lên tiếng. Cao Kiến Thành nghĩa tránh ngôn từ nói: thế lực Lão Thần và Nam Châu hệ chính là tử địch, Lão Thần tuyệt không cho Thương Triều Tông cuối cùng được lợi. Ông ta chắp tay, có vẻ như là van nài từ tận đáy lòng nói: bệ hạ, nếu trước mắt xuất binh cũng không cần cải biến được kết quả, không ngại việc tính toán lâu dài, thỉnh bệ hạ quyết định. Tịch Giao và Lạc Danh Kiếm nghe vậy đã liên tục gật đầu, cũng khai ngộ. Tịch Giao khen: nghe một lời của Cao đại nhân, tự nhiên hiểu ra. Lạc Danh Kiếm nói: bệ hạ, Cao đại nhân lời hay, chính là Lão Thành mưu quốc kế sách. Thương Kiến Hùng không lên tiếng, nhưng mà lại không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng mơ hồ đau đớn. Nếu hắn biết náo loạn thành như vậy, để biết tặng A Tước cho Nhiếp Chính Đình cũng không thay đổi được gì, bản thân mình cớ gì phải khổ sở bỏ những thứ yêu thích chứ. Nếu kết quả cuối cùng như Cao Kiến Thành nói, nước Hàn quay đầu lại cũng sẽ có ngày cầu xin bên này, có lẽ còn có thể đòi A Tước Nhi vậy. Chỉ có điều nếu thực sự nghĩ đến ngày đó, lại có mặt mũi gì mà đối mặt A Tước đây? Và lúc hắn lấy được người từ trong tay của Mục Trác Chân, đã gặp phải người trách móc, lần này tặng ra ngoài làm nữ nhân của người khác, nếu lại đòi về làm nữ nhân của mình, đây là chuyện gì chứ? Người bình thường có lẽ không quan hệ, nhưng mà hắn là quân vương của một quốc gia, cả triều đình trên dưới hắn có thể cho phép hắn tùy ý làm sằng làm bậy như vậy? Đại Yến quân phụ bộ dáng này, dùng cái gì làm gương cho Đại Yến đây? Thương Kiến Hùng nghĩ đến đây, một sự hối hận y hệt như là đâm thấu tim xương, không dứt ở phế phổ, trong lòng gào thét không cam lòng. Tước Nhi của quả nhân đi rồi. Trong mật thất của Mao Lư biệt viện, Nghiếu Đạo ngồi dựa vào trên ghế lật xem tin tức tình báo, ánh mắt hơi ngừng lại, cũng không nhịn được nói thầm một tiếng: mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ. Quan Phương Nghi bên cạnh nghe vậy bĩu môi, hình như có vẻ khinh thường. Vân Cơ và Lữ Vô Song theo bản năng liếc mắt nhìn nàng ta. Hai người đều biết người này cũng đã từng được xưng là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, chỉ có điều không giống A Tước Nhi là người đã được có miệng vàng lời ngọc của hoàng đế của một quốc gia.

Lúc ấy có tình huống đó, cũng không cho rằng có chuyện gì. Ai ngờ cây vô lượng quả đã có thể nở hoa trước thời hạn. Người tính không bằng trời tính. Lữ Bố Song im lặng, chợt kỳ quái hỏi: Thánh La Sát có thể giết Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn gì? Thánh La Sát đã nghe lời ngươi như vậy, ngươi vì cái gì không lợi dụng Thánh La Sát đến bày cuộc diệt trừ từng người một của Lục Thánh? Nghi Húc Đạo đáp: Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Vấn đề là Thánh La Sát một khi hiện ra nguyên hình, lập tức quên hết đi hết thảy ký ức làm người, căn bản không bị người, không bị bất luận người nào khống chế. Lục Thần không nhận, ngay cả ta cũng không bỏ qua. Còn nữa, ta tại Điệp Mộng Huyễn Giới thế của Thánh La Sát và bọn họ giao thủ, một mình đấu, bọn họ khó có thể thủ thắng. Nhưng mà nếu như vậy chạy trốn, Thánh La Sát trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Nếu không có một lượng lớn Điệp La Sát bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới tương trợ, chỉ sợ Thánh La Sát chết trên tay của bọn họ rồi. Vân Cơ bên cạnh khẽ gật đầu, nàng ta cũng đã thế quá, đích xác là như vậy. Lữ Bồ Song trầm ngâm im lặng, nhìn ra được nhanh chóng suy nghĩ, như đã chợt suy tư cái gì, trầm giọng nói: Ngân Cơ còn sống, Ô Thường cũng có thể lợi dụng một chút nào. Nghi Húc Đạo lập tức hỏi: Người nói vậy là có ý gì? Lữ Bồ Song đáp: Ô Thường đối với Ngân Cơ có thể có tình cảm không bình thường. Nghi Húc Đạo xác nhận: Cái này ta có nghe Ngân Cơ nói, Ô Thường năm đó đối với nàng ấy có thể có ý nghĩ xấu, sau đó hoàn toàn bất đắc dĩ chắp tay tặng cho La Thù. Lữ Vô Song hỏi: Sau đó thì sao? Nghi Húc Đạo lại giang hai tay ra: Ta biết chỉ chút này thôi, chả lẽ bọn họ sau đó còn phát sinh qua cái gì hay sao? Lữ Vô Song nhắc nhở: Lúc trước, sau khi Ngân Cơ và La Thu kết thành vợ chồng, bởi vì tu vi Ngân Cơ, bảy người khác chúng ta bất mãn, La Thu kháng cự. Sau đó Ô Thường quật khởi, liên thủ cùng La Thu, liên thủ bảo vệ Ngân Cơ, đối kháng bảy người chúng ta. Nhưng Ngân Cơ chết một cái, Ô Thường lập tức trở mặt với La Thu. Ngữ khí ý vị thâm trường. Nghi Húc Đạo nghe hiểu, nhưng có điều suy nghĩ nói: Nghe lời ngươi nói như vậy, xem ra tình cảm của Ô Thường đối với Ngân Cơ thật đúng là không bình thường. Lữ Vô Song tiếp tục nói: Lại không bàn về tình cảm, Ngân Cơ là người của thời đại Thương Tục, nàng ta và Thánh La Sát hẳn là người quen. Ngân Cơ nếu nói nàng ta có thể gọi Thánh La Sát, Ô Thường tất nhiên tin tưởng. Mấu chốt Ô Thường không biết vì sao, sau khi Thánh La Sát hiện hình, không có người nào có thể khống chế. Ta nghe Tuyết Bà nói, tốc độ phi hành của Thánh La Sát cực nhanh, giết người nào đó trong Lục Thánh có lẽ khó khăn, nhưng mà quấn lấy người khác cũng không thành vấn đề. Ô Thường đã giao thủ cùng Thánh La Sát, Tuyết Bà nói hắn hẳn phải rõ ràng. Ô Thường một thân nào ma công đích xác không tầm thường, liều mạng trong Cửu Thánh hắn ai cũng không sợ, nhưng mà Cửu Thánh ai có bản lĩnh chạy trối chết? Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu Thánh La Sát xuất thủ tương trợ, nếu Ngân Cơ dùng Thánh La Sát làm mồi nhử, bày tỏ nguyện ý cùng Ô Thường liên thủ, Ô Thường sẽ ý động hay không? Nghi Húc Đạo dần dần híp mắt lại, hai tay mười ngón thu lại. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.